Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 937, cho ngươi làm tiểu thiếp. Trang bức, a, ai bảo ngươi trang bức, sắc mặt âm trầm Ôn Minh, lạnh hừ một tiếng, một bàn tay vung ra, cách không đem Quách Tử Vinh đánh lại phải miệng phun máu tươi. Bay ngược ra 7-8 mét bên ngoài, hấp hối nằm trên mặt đất, tại Diệp Thiên trước mặt trang bức, ngươi gan chó, thật đúng là không nhỏ, liền bản tôn cũng không dám ở trước mặt hắn lỗ mãng. Ngươi có phải hay không cảm thấy mình so bản tôn còn nhiêu bước? Ôn Minh giết người giống như ánh mắt, khóa chặt tại Quách Tử Vinh trên thân, Quách Tử Vinh thân hình run lên. Thoáng chốc cứt đái đều xuống, mồ hôi tuôn như nước, trong nháy mắt thấm, ẩm ướt, quần áo, lốp ba lốp bốp. Ôn Minh không nói nhảm nữa, nhảy đến Quách Tử Vinh trước mặt, lại là một trận đấm đá. Tiền Bất Đa mặt không biểu tình đứng ở một bên, thờ ơ lạnh nhạt lấy Ôn Minh đối Quách Tử Vinh hành hung. Hắn cùng Quách Tử Vinh đều thành Ôn Minh người. Về sau làm như thế nào cùng Quách Tử Vinh ở chung? Đó là cái rất phát điên vấn đề. Tử Trúc Lâm bên ngoài, Thường Ngộ Thu sắc mặt khó coi tới cực điểm. Không chỉ có không thể xử tử Quách Tử Vinh, ngược lại làm cho Quách Tử Vinh khởi tử hoàn sinh. Hơn nữa còn có càng mạnh lực lượng. Nhất làm cho hắn bi phẫn là Quách Tử Vinh còn đem ra Cát Thanh Tùng trực tiếp đánh nổ. Cho tới bây giờ, Diệp Thiên vẫn như cũ không nói một lời. Diệp Thiên mới vừa rồi không có xuất thủ nghĩ cách cứu viện Gia Cát Thanh Tùng hành động, làm cho Thường Ngộ Thu vô cùng bất mãn. Nhưng hắn nhưng lại hết lần này tới lần khác bởi vì e ngại Diệp Thiên thủ đoạn cùng thực lực, không dám biểu lộ ở trên mặt, càng không dám nói ra, chỉ là ở trong lòng không ngừng oán trách Diệp Thiên thấy chết không cứu, không có dày hành trưởng môn người chỉ trích, đến mức không động đệ tử, thì từng cái ánh mắt phức tạp, nhìn xem Gia Cát Thanh Tùng, lại ngó ngó Diệp Thiên, ai cũng không dám mở miệng nói chuyện, đánh vỡ yên lặng không khí, các ngươi đều trở về đi. Sau một lát, Diệp Thiên hướng về phía không động đệ tử bất lực phất phất tay. Nếu như Quách Tử Vinh thực có can đảm gây bất lợi cho các ngươi, ta nhất định sẽ xuất thủ ngăn lại, đến mức cái gọi là trưởng môn nhân, ta hiện tại không được. Trước đó ta cũng đã nói, ta coi như vài phút trưởng môn nhân, giải quyết hết Quách Tử Vinh sự tình, thì sẽ lập tức từ nhiệm, đó là kế tạm thời. Các ngươi không động phái nội bộ sự vụ, vẫn là từ chính các ngươi xử lý. Diệp Thiên nửa câu nói sau, rõ ràng là hướng về phía Thường Ngộ Thu nói. Nghe xong Diệp Thiên lời này, Thường Ngộ Thu trên trán nổi gân xanh, khóe miệng run rẩy, thật hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh. Hắn thấy, Diệp Thiên nói như vậy, là bởi vì e ngại Quách Tử Vinh thực lực, không muốn tiếp tục đảm nhiệm không động phái trưởng môn nhân. Nhận gánh phong hiểm, tà thần. Ngươi đây là lật lọng. Thường Ngộ Thu lời nói vừa mở miệng liền bị Diệp Thiên đánh gãy. Diệp Thiên rét lạnh ánh mắt quét mắt một vòng thần sắc kích động Thường Ngộ Thu, trầm giọng nói, có bản lĩnh lời nói ngươi lặp lại lần nữa. Vừa nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, Thường Ngộ Thu tâm đều trong phút chốc lạnh một nửa, hầu kết nhấp nhô há hốc mồm. Tuy nhiên thiên ngôn vạn ngữ muốn bác bỏ Diệp Thiên, nhưng là một chữ đều nói không nên lời. Đạp, kéo cái đầu, như cái phạm sai lầm hài tử giống như, đứng tại Diệp Thiên trước mặt, đã ta phía trên ngươi thuyền giặc, Quách Tử Vinh chỉ muốn gây bất lợi cho các ngươi, ta đều biết ngăn lại, mặc kệ ta có phải hay không các ngươi trưởng môn nhân. Diệp Thiên từng chữ nói ra nói bổ sung. Ta sẽ lấy người ngoài cuộc thân phận, tham gia đến Quách Tử Vinh gây bất lợi cho không động phái hành động bên trong. Nói như vậy, ta làm lên sự tình đến, càng có thể buông tay được chân. Diệp Thiên cũng không biết mình đây là có chuyện gì. Đối mặt Thường Mộ Thu hiểu lầm, chính mình thế mà thái độ khác, thường hướng Thường Mộ Thu làm ra giải thích. Ta thái độ chính là như vậy, ngươi muốn tin hay không? Diệp Thiên vung tay lên, quay người hướng Hải Cửu bọn người bên kia đi đến. Không còn phản ứng Thường Mộ Thu, Thường Mộ Thu đứng tại chỗ, sững sờ mấy phút đồng hồ sau, vung lên hai tay, tay năm tay mười, lốp ba lốp bốp, mãnh liệt tát chính mình mặt gò má. Cũng không biết là hối hận để Diệp Thiên làm trưởng môn nhân, hay là bởi vì hiểu lầm Diệp Thiên mà cảm thấy hối hận. Rất nhanh, hắn một gương mặt mo, ngay tại chính mình quất dưới, biến đến vừa đỏ lại tử. Trong miệng mũi, máu tươi chảy dài, không động đệ tử thần sắc khác nhau đánh giá Thường Mộ Thu. Ai cũng không dám tùy tiện khuyên can. Diệp Thiên vừa tới Hải Cửu bọn người bên này, thức hải bên trong nhất thời một trận rung động. Hoa yêu linh hồn tiến vào hắn thức hải. Chủ nhân, tiểu nô đã tìm kiếm được Nhan Như Xương tiểu thư hành tung. Làm hoa yêu linh hồn đem Nhan Như Xương hạ lạc, cùng đứng trước tình huống, nói với Diệp Thiên xong, Diệp Thiên cũng tại chỗ sửng sốt. Sớm tại một giờ trước, chính mình chính đang đi tới Tử Trúc Lâm trên đường lúc, Nhan Như Xương liền bị chuyển di phía trên Diêu ra máy bay tư nhân. Cái này thời điểm đã rời xa Giang Thành, chính phi hướng Thiên Kinh phương hướng, bởi vì trong buồng phi cơ có bốn cái kim cương cấp cao thủ thủ hộ, hoa yêu linh hồn cũng không dám mạo hiểm nghĩ cách cứu viện Nhan Như Xương, đành phải trở về tới Diệp Thiên thức hải bên trong, hướng Diệp Thiên báo cáo tình huống. Hoa yêu linh hồn vừa đem Nhan Như Xương tình huống nói xong, Nhan Như Tuyết ngay tại Mã Vương gia bọn người chen chúc dưới, mặt mũi tràn đầy lo lắng đi vào Diệp Thiên trước mặt. Tỷ ta tình huống thế nào? Nhan Như Tuyết vừa mở miệng thì hỏi Nhan Như Xương sự tình. Lo lắng thần sắc lưu động tại nàng tuyệt mỹ kinh diễm xinh đẹp trên mặt càng lộ ra quyến rũ mê người, làm cho người trìu mến. Diệp Thiên không muốn giấu giếm Nhan Như Tuyết, sau đó đem hoa yêu linh hồn nói những cái kia liên quan tới Nhan Như Xương lời nói, chi tiết không bỏ sót nói với Nhan Như Tuyết một chút. Nhan Như Tuyết sau khi nghe xong, cũng là hơi chút sững sờ, sau đó khẽ cắn môi, nhíu lại đại mi, thu thủy giống như đôi mắt, nhìn chằm chằm Diệp Thiên ánh mắt. Tiếng nói trầm thấp chậm chạp mở miệng nói, Diệp Thiên, tỷ ta sự tình, thì nhờ ngươi, ngươi nhất định muốn đem nàng cứu ra. Mẫu thân của ta, tại ta rất nhỏ thời điểm, thì không tại, phụ thân ta, lại tại vài ngày trước, chết oan chết uổng, ta ở trên đời này, chỉ có một cái tỷ, một người muội muội, trong các nàng bất kỳ một cái nào, ta đều không muốn mất đi. Tận quản các nàng cùng ta có ngăn cách, nhưng máu mủ tình thâm, có giống nhau huyết mạch, ta không thể trơ mắt mất đi nàng. Ta ở trên đời này có thể dựa vào ngươi, cũng chỉ có ngươi. Hy vọng ngươi có thể giúp ta, chỉ cần ngươi có thể cứu ra tỷ ta, ta nguyện ý vì ngươi làm bất cứ chuyện gì, cho dù là làm ngươi tiểu thiếp. Nói đến câu nói sau cùng lúc, Nhan Như Tuyết tràn đầy ngượng ngùng, ấp úng cả buổi, mới cuối cùng nói ra miệng, thật dài quan xoắn lông mi nhẹ, run, trên thân lộ ra chưa bao giờ có điềm đạm đáng yêu thần vận. Nàng trước kia cao lạnh kiêu ngạo băng sơn nữ thần hình tượng, tại thời khắc này, hoàn toàn biến mất không thấy, nhanh chóng quyết đoán, quả quyết dứt khoát khí chất. Càng là tại thời khắc này, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, giống như là chân tay luống cuống hai tử giống như, mặt mũi tràn đầy chờ mong cầu khẩn thần sắc, ngắm nhìn Diệp Thiên, chờ đợi Diệp Thiên đáp lại, nhìn trước mắt Nhan Như Tuyết, Diệp Thiên chỉ cảm thấy một trận đau lòng. Diệp Thiên vốn cho là, làm Nhan Như Tuyết dỡ xuống cao lạnh nữ thần hình tượng lúc. Hắn hội cảm thấy rất vui mừng, bởi vì Nhan Như Tuyết rốt cục có thể làm hồi chính mình. Nhưng bây giờ hắn lại không có loại cảm giác này. Nếu là có thể lời nói, hắn tình nguyện nhìn lấy Nhan Như Tuyết thời thời khắc khắc. Thể hiện ra lãnh nhược băng sơn khí chất, đem nam nhân cự chi ở ngoài ngàn dặm, cường thế tự tin, thậm chí có chút ngang ngược tác phong. Cũng không muốn nhìn đến Nhan Như Tuyết hiện tại yếu đuối cừu non giống như cùng đường mặt lộ bộ dáng. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.